Chương 115, tập kích. Bầu trời nước mưa vẫn ở chỗ cũ tích tích lịch lịch rơi xuống, nguyên bản khô ráo mặt đất đã nhiều hơn một tầng ẩm ướt tích. Yêu Nguyệt hơi nheo mắt lại, nhìn cái này Cổ Nổ Hạ thôn nị dạ. Từ bề ngoài nhìn lên, cũng chính là 17-18 tuổi hình dạng, nghĩ đến chắc cũng là lần đầu tiên tiến nhập chiến trường. Yêu Nguyệt không có từ trên người hắn cảm giác được trải qua chiến tranh nị dạ nên do cảm giác. Nếu như không có đoán sai, tìm một nị dạ phải là tiếp tế tiếp viện đội ngũ phái ra thám báo, cũng chính là hay là thám tử, sớm kiểm tra một chút con đường phía trước có nguy hiểm hay không hoặc là địch nhân mai phục. Chỉ tiếc, vô luận hắn là ở trên trời cũng tốt dưới đất cũng được, chỉ cần bị mưa này thủy cho dính vào, như vậy thì sẽ ngay đầu tiên bị Yêu Nguyệt cho cảm giác, chỉ sợ bọn họ trước đây cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Yêu Nguyệt đối thủ như vậy. Đội ngũ bây giờ đang ở nơi nào nhìn cái kia Cổ Nổ Hạ nị dạ, Yêu Nguyệt lạnh giọng hỏi, trong giọng nói tựa như không có có một tia một hào tình cảm, làm cho người nị dạ kia trong lòng không khỏi đánh một cái lạnh run. Còn có hai cây số không dám phản kháng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, có chút lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp. Tuy là hắn biết hành động của mình bây giờ là đúng thôn một loại phản bội, thế nhưng hắn thật là rất sợ, từ tiến nhập chiến trường sau đó loại tâm tình này liền không hề rời đi qua, ngược lại theo thâm nhập không ngừng tăng mạnh. Hắn không biết trước người người là người nào, cũng không biết muốn làm gì, chẳng qua có thể khẳng định là nếu như mình không phối hợp như vậy thì chỉ có một con đường chết. Mà hắn mới vừa thành niên, vừa mới đi lên cuộc sống bước đầu tiên, hắn không muốn cứ như vậy chết. Nhẫn nhị giả trường học tập nhị giả thủ tục lúc này không ngừng trong đầu quanh quẩn, chỉ bất quá toàn bộ đều bị sợ hãi cho chen đến một lần, căn bản không có tâm tư suy nghĩ khác. Trên thế giới này còn có thứ gì là so với sinh mạng càng trọng yếu hơn sao, cho nên, cái này Cổ Nổ Hạ nhị giả bây giờ muốn chỉ có thế nào sống sót, còn như phản bội còn là cái gì. Này cũng chờ sống sót sau đó mới suy nghĩ đi. Nếu như chết, như vậy suy nghĩ những thứ này cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Khoảng chừng sau 5 phút, 5 bóng người chậm rãi từ đằng xa đi tới, mà ở 5 người này ở giữa, còn lại là lưỡng chiếc xe ngựa. Hay là tiếp tế tiếp viện đội ngũ, trên thực tế chứa chính là số lớn binh lương hoàn, khởi bạo phù cùng với các loại nhị dạ sử dụng nhẫn cụ. Những thứ này đối với chiến tranh mà nói đều là ắt không thể thiếu đông tây. Mà đội Cổ Nổ Hạ nhị dạ viện áp tải chính là chiến tranh viện dự tính cuối cùng một nhóm tiếp tế tiếp viện, chỉ chờ nhóm này tiếp tế tiếp viện đưa đến chiến trường tiền tuyến, như vậy cái này lần thứ 3 nhận giới chiến tranh cũng chính là triệt để bùng nổ thời điểm. Chỉ bất quá lúc này cái này 5 tên nhị dạ thần sắc cũng tương đối cẩn thận, dù sao hôm nay bọn họ hiện tại trải qua thung lũng, thế nhưng một chỗ vô cùng lợi cho đánh lén mai phục địa hình. Thuyết bất đắc thì có một đội vân nhận thôn nhị dạ đang chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới đây. Đặc biệt quỷ dị này mưa, bên ngoài 1 km là ánh nắng tươi sáng trời nắng, mà 1 km bên trong cũng mau mau tế vũ, hơn nữa còn là không có mây đen thái dương mưa. Mặc dù đối với vô kỳ bất hữu nhận giới mà nói, loại này đặc biệt cảnh tượng cũng không phải là không thể được xuất hiện, chẳng qua tất cả vẫn cẩn thận la hơn. Uy! Chuẩn người tình huống thế nào trong 5 người một vị tuổi trẻ nhị dạ khi tiến vào thung lũng sau đó không lâu đống nhiên căng giọng la lớn, thanh âm kia không ngừng ở bên trong hạp cốc quanh quẩn. Ở thanh âm hạ xuống sau đó, phía bên phải trên vách đá một đạo thân ảnh đứng ra, chính là mới vừa rồi bị Yêu Nguyệt bọn họ viện bắt được chính là cái kia Cổ Nổ Hạ trung nhẫn. Nếu như con mắt cú hảo thấy đủ cẩn thận nói, liền sẽ phát hiện cái này là chuẩn nhân Cổ Nổ Hạ trung nhẫn lúc này sắc mặt là tương đương không bình thường, từng đợt trắng bệnh phát thanh, mồ hôi lạnh càng là chảy dòng dòng lưu lại. Chỉ tiếc, bọn họ khoảng cách của song phương có ít nhất 500m xa, hơn nữa cái này mau mau tế vũ ngăn cản ánh mắt, cho nên căn bản là không có cách thấy rõ chuẩn nhân biểu tình. Không có, không thành vấn đề không có nỉ ra mai phục căng giọng lớn tiếng quát, tựa hồ là muốn đem nào đó tâm tình phát tiết ra ngoài. Lại tựa hồ là ở là đồng bạn của mình làm sao cùng nhắc nhở. Chỉ bất quá hắn những đồng bạn cũng không có nghe ra hắn thanh nhầm kia trong kỳ quái tâm tình, mà là yên tâm gật đầu, sau đó liền nên ngang hướng về bên trong cốc bộ đi tới. Bọn họ đoạn đường này trên cơ bản đều là như vậy tới được, cũng kiểm tra đo lường đi ra 1-2 lần nguy hiểm, cho nên trong lúc đó có tương đương vững chắc tín nhiệm, căn bản không có nghĩ đến đồng bạn của mình sẽ phản bội tự mình, phản bội làng. Ở nơi này đội nhị dạ đi tới trong hạp cốc chỗ thời điểm, ở đó lất phất mưa phùn trong, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở năm vị cổ nổ hạ nhì dạ trong tầm mắt. Trong nháy mắt cảnh giác, phân biệt từ ba cái phương vị bảo vệ tốt trung gian lưỡng chiếc xe ngựa, trong tay sôi nổi xuất ra phi tiêu, mà hai gã thượng nhận trong một vị trong đó trực tiếp đi tới phía trước nhất, hai mắt ngưng mắt nhìn đạo thân ảnh kia. Ngươi là ai? Cổ nổ hạ thượng nhẫn cất cao giọng nói. Kiệt Kiệt không có được trả lời, chỉ là một trận tiếng cười âm trầm, sau đó liền mơ hồ chứng kiến tên kia thân ảnh hai tay bắt đầu nhanh chóng động. Liền trong khoảnh khắc đó, kinh khủng trả cờ dạ ba động từ phía trước truyền đến, làm cho năm tên nỉ dạ sôi nổi đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này sinh ra trả cờ dạ ba động mơ hồ so với bọn hắn năm người cộng lại còn muốn càng thêm sự dư thừa. Thủy đột. Bạo thủy trùng ba ảm. À, qua tê, ung ung một trận núi rung địa chấn, lao nhanh dòng sông từ phía trước cuộn trào mãnh liệt mà đến, xem giá thế này đủ để đem trọn cái thung lũng đều bao phủ lại trong đó, tựa như trong núi biển gầm tràn ngập cảm giác áp bách. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hôm nay chỗ cái này trong thung lũng, hai bên đều là trăm thước cao vách đá thẳng đứng, căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trước mặt va chạm. Hơn nữa coi như là nì giả có thể tránh thoát. Bọn họ có thể khiêng lượng chiếc xe ngựa tránh thoát đi sao, mà xe ngựa kia ăn mặc kiểu Trung Quốc vật tư chính là trọng yếu nhất, cái này nằm tên cổ nổ hạ nhị dạ căn bản không khả năng bỏ lại, cho nên cùng biển gầm vậy dòng sông chính diện ngạnh kháng là không thể tránh khỏi. Đồng thời bọn họ 5 người cũng đều biết, cái kia bọn họ đã từng đồng bạn chuẩn người mặc kệ là nguyên nhân gì, đều là phản bội bọn họ và làng, chẳng qua nghĩ đến lúc này vậy cũng đã chết đi. Dù sao không có có giá trị lợi dụng đông tây chính là phế vật, mà không có người sẽ làm cho trong tay chính mình giữ lại một cái phế vật.